Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2533, ta dạy cho ngươi hung hăng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền giới những người này năng lực, quả nhiên so cái khác đại lục người cường đại hơn nhiều, tùy tiện một cái đi ra, đoán chừng đều có thể xưng bá cái kia đại lục, nhưng mà, những người này nhưng lại không có rời đi huyền giới. Vì cái gì? Khẳng định là huyền giới bên trong có một chút cái khác đại lục là không có đồ vật. Chờ Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện mình nghĩ đồ vật có chút xa, hay là giải quyết trước mắt vấn đề tốt hơn một chút. Khúc Đàn Nhi có chút bất đắc dĩ, nghe Mạc Diệp Phong ý tứ, trêu chọc phải Dược Thần Sơn Trang, dường như so trêu chọc Thủy Đế phiền toái hơn. Dù sao, Thủy Đế sẽ rất ít rời đi Thủy Thành. Mà Dược Thần Sơn Trang cái này, chỉ cần động động mồm mép, liền có thể đưa nàng làm vô cùng đau đầu. Cả ngày bị người chú ý, bị người đuổi giết cũng không có ý tứ á hát. Mặc dù nàng rất nhớ nổi danh, đem tên làm cho kinh thiên động địa, để cho Mặc Liên Thành bọn hắn nghe được. Lúc này, cái kia bốn người đã bị chế phục, lão đầu tìm không ra người, thế mà hạ mệnh lệnh, dỡ xuống trả lâu. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, lão đầu này thật đúng là điên cuồng. Vì hắn việc của mình, thế mà tùy tiện liền quyết định đoạn nhân ra trả lâu lão bản sinh lộ, thật không phải thứ gì đâu. Chỉ là, cục diện có chút kỳ quái, gian phòng này trả lâu, dần dần bị san bằng, vấn đề là, đừng nói bóng người, quỷ ảnh đều không có nhìn thấy một đầu. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi nhưng ẩn thân ở chỗ tối, toàn bộ quá trình thưởng thức. Nếu để cho lão đầu biết rõ, Khúc Đàn Nhi liền đứng ở bên cạnh hắn vài mét nơi, thưởng thức những này. Đoán chừng lão đầu sẽ tức giận đến trung gió. Bởi vì cái này thực sự quá miệt thị người, quá mức bần thiểu người. Nguyên nhân cũng là bởi vì lão đầu phía sau là một mắt hiểu rõ, ai còn sẽ ngờ tới người sẽ sau lưng hắn ngoài mấy trượng bên trong. Khúc Đàn Nhi muốn giết những người này thật không khó. Cửu đại đế tôn Thủy Đế nàng cũng dám đánh, huống chi là bọn hắn những người này. Liền Thủy Đế một cái ngón tay đều so không được tu vi, khẳng định không đáng chú ý, mạnh nhất tu vi, cũng chính là lão đầu kia, thần huyền ngũ trọng thiên mà thôi. Nàng liền thần huyền vị lục trọng thiên đều giết qua, hỗn chướng, làm sao có thể không gặp, lão đầu phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, mặt mo vặn vẹo. Rõ ràng không có người đi ra, không có người rời đi trà lâu. Xác thực không người rời đi trà lâu, không chỉ là trà lâu lão bản cùng tiểu nhị, liền là trong trà lâu khách nhân. Cũng bị cái này bá đạo lão đầu giữ lại. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một kiện thú vị sự tình. Mà lúc này, lão đầu đã sai người phá sạch trà lâu. Trà lâu đã biến thành phế tích, tàn phá không được có thể, lại như cũ không đến người. Lục soát, cho ta khuếch trương đến lục soát, nhất định phải tìm ra người đến. Lão đầu cái này điên cuồng lão gia hỏa, lại đem chủ ý đánh tới những cái kia trừ đi khách nhân cùng trà lâu lão bản bọn người trên người. Chậm đã, người kia không có khả năng nhanh như vậy chạy thoát, nàng có thể dịch dung thành phương mà bộ dáng cũng có thể sẽ xen lẫn trong những người này ở trong, cẩn thận vặn hỏi, không phối hợp giết. Hoa, bốn phía người đứng xem, thật là cảm thấy lão đầu điên mất. Âm thầm cũng tức giận, Dược Thần Sơn Trang người, làm việc dám không khỏi quá mức tùy tiện cùng tàn nhẫn. Bọn hắn tìm bọn hắn người, lại muốn liên lụy đến vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi âm thầm buồn cười, Dược Thần Sơn Trang người, thật là điên cuồng. Kỳ quái, Lôi Thành liền không có người ngăn cản bọn hắn. Vậy cũng đúng, coi như biết rõ, cũng sẽ mở con mắt bế một con mắt, ngay trước không nhìn thấy. Vì một cái trả lâu mà đắc tội Dược Thần Sơn Trang, Lôi Thành hoặc là cũng cảm giác không có lời đi. Chỉ là, tiếp xuống, nàng cũng không tin Lôi Thành sẽ không quản. Đang lúc Dược Thần Sơn Trang những người này đều chú ý những cái kia bị chụp hạ nhân lúc, không có người lưu ý đến, lão đầu kia bất thình lình thân thể không thể động đậy, tiếp lấy trong nháy mắt, lão đầu hư không tiêu thất. Cách chương